Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 560, giao thủ. Góc truyện audio.com. Cái này đang mặc màu vàng nhạt đạo bào tuấn mỹ nam tử dạo bước mà đến. Bộ pháp không vội không chậm, hai con ngươi như tinh, không nói ra được tự tin cùng thong dong. Âu Dương Hạ Vũ khống chế lấy thanh loan, đang toàn lực bay nhanh, đều muốn chạy ra đại kiền phế tích. Nhưng thấy đến đây người sau đó, rồi lại sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nàng toàn thân run lên, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Âu Dương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuấn Mỹ nam tử mỉm cười, không lùi không tránh, trông thấy thanh loan phá không mà đến, lại nghênh đón tiếp lấy. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy tuấn Mỹ nam tử duỗi ra trắng noãn như ngọc bàn tay. Nâng lên, hướng lên trước mắt hư không, nhẹ nhàng nhấn một cái, thanh loan tăng tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, lúc này lại đột nhiên ngừng lại. Tô Tử Mặc có thể thấy rõ ràng, thanh loan thân hình, phát ra một hồi rất nhỏ run rẩy. Cái này đầu thuần huyết hung thú đang sợ hãi. Yêu thú đối với nguy hiểm có cực kỳ nhạy cảm cảm ứng. Thanh loan có phản ứng như vậy, tuyệt đối là bởi vì tại nơi này tuấn Mỹ nam tử trên thân cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Tại tuấn Mỹ nam tử trước mặt, thanh loan cúi thấp đầu, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ cũng không dám cùng tuấn Mỹ nam tử đối mặt. Thấy như vậy một màn, chúng tu sĩ trong lòng kinh hãi, người này đến tột cùng là người đó, chỉ là xòe bàn tay ra, liền có thể không đánh mà thắng, hàng phục một đầu thuần huyết hung thú. Một ít tu sĩ ánh mắt chuyển động, rơi vào tuấn Mỹ nam tử bên hông tông môn trên lệnh bài. Có người nhận ra tuấn Mỹ nam tử lai lịch, không khỏi sợ tới mức tâm thần run lên. Thác Bạt Phong thần sắc cảm khái, lấy hắn ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vung tính tình, lúc này cũng lắc đầu, hơi than thở nhẹ nói, không thể tưởng được một quả chu quả, thậm chí ngay cả hắn đều kinh động đến. 30 năm trước, Bắc vực đệ nhất chân nhân, Tịch Vô Nhai, Mộ Dung Vô Song híp hai mắt, từng chữ một nói. Âu Dương Hạ Vũ cố nén trong cơ thể thương thế, đứng dậy, ôm quyền nói, gặp qua Tịch đạo hữu. Bắc vực bên trong, ai dám đuổi giết Âu Dương đạo hữu? Thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc, không hiểu phong tình. Tịch Vô Nhai cười tủm tỉm nói. Âu Dương Hạ Vũ quay đầu lại, oán hận nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Thẳng đến lúc này, Tịch Vô Nhai ánh mắt mới rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, ánh mắt thâm sâu, bình tĩnh nhìn cách đó không xa Tịch Vô Nhai, trong mắt không có chút vẻ sợ hãi. Tịch Vô Nhai cười cười, chậm rãi đi tới. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chú ý tới, tại Tịch Vô Nhai sau lưng còn cùng theo một cái cổ quái tu sĩ nhắm mắt theo đuôi. Người này chỉ là kim đan sơ kỳ, đang mặc cao cổ hoa phục, đầu mang mặt nạ che ở hết thảy trần trụi bên ngoài làn da, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc nhìn ánh mắt lướt qua mặt nạ tu sĩ trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia quái dị cảm giác, khó nói lên lời. Chỉ là trong chớp mắt, Tịch Vô Nhai liền đã đi tới phụ cận. Tô Tử Mặc cảm giác toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Hắn rốt cuộc minh bạch thanh loan cái loại cảm giác này. Cái này Tịch Vô Nhai trên thân tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng, làm cho người không rét mà run. Tịch Vô Nhai nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt mà hỏi, người đó hái được chu quả? Không có người trả lời. Bá bá bá, nhưng mà, có vô số đạo ánh mắt, toàn bộ rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Là ta. Tô Tử Mặc tự biết việc này không thể gạt được đi, hắn cũng không muốn đẩy, liền thản nhiên thừa nhận. Tốt. Tịch Vô Nhai gật gật đầu, nói, giao ra chu quả, tự sát, ngươi còn có thể có một toàn thây. Ha ha, ha ha ha. Tô Tử Mặc vốn là khẽ cười một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Thác Bạt Phong đột nhiên nói ra, Tịch đạo hữu phải cẩn thận một chút, vị này chính là năm gần đây lấy ra toàn bộ danh tiếng, tiếng tăm lừng lẫy thần hoàng đảo yêu nghiệt, ban đầu ở Nhân Hoàng Điện xuống, đánh bại toàn bộ thiên hạ hào kiệt, hôm nay thiên kiêu, cũng hơn nửa tổn thất trong tay hắn. Thần hoàng đảo yêu nghiệt, nghe thế năm chữ, Tịch Vô Nhai nở nụ cười, trong ánh mắt, toát ra một tia đùa cợt, một tia cảm khái, đáng tiếc a. Tịch Vô Nhai nhìn xem Tô Tử Mặc, nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi hôm nay muốn chết rồi, vì ngươi, vì ta, hai người ánh mắt đối mặt, chiến ý bốc lên, người đó đều cũng không lui lại, trong đám người, cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, vị này thần hoàng đảo yêu nghiệt đáng tiếc, hắn hôm nay linh lực hao hết, tại sao có thể là Tịch Vô Nhai đối thủ, đúng vậy a, nếu là đỉnh phong trạng thái, hai người có lẽ còn có thể phân cao thấp, hôm nay, chớ nói nhảm, coi như là đỉnh phong trạng thái, thần hoàng đảo yêu nghiệt cũng tuyệt không phải Tịch Vô Nhai đối thủ. Tiếng nghị luận còn không có biến mất. Đại chiến bộc phát, Tịch Vô Nhai vẫn không nhúc nhích. Hai con ngươi sáng chói, phóng xuất ra hai đạo thần quang. Những nơi đi qua, hư không run rẩy. Núp ở phía xa, có chút tu sĩ bất ngờ không đề phòng. Kêu đau một tiếng, đắp hai mắt, chỉ là quan chiến. Những tu sĩ này thiếu chút nữa mắt bị mù. Ở vào Tịch Vô Nhai đối diện Tô Tử Mặc lù lù bất động. Trong hai tròng mắt, hiện lên một tia tia sáng yêu dị. Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển. Thị lực kinh người. Tịch Vô Nhai loại này chính mắt trông thấy bí thuật. Căn bản không đả thương được Tô Tử Mặc. Cũng lay không động được tinh thần của hắn. Có điểm ý tứ. Tịch Vô Nhai một cước đạp xuống mặt đất. Thả người nhảy lên. Hướng phía giữa không trung Tô Tử Mặc, hùng hăng ném ra một quyền. Cái này nắm chặt nắm đấm, như là bảy màu lưu ly. Hào quang vạn trượng, cái này tựa hồ không phải một quyền, mà là một vòng mặt trời. Tô Tử Mặc không sợ hãi, cũng cất bước tiến lên, duỗi ra nổi gân xanh cánh tay. Nắm tay thành ấn, cùng trước mặt mà đến nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, vô số hà quang vỡ vụn, ở giữa không trung rơi là tả, phảng phất là nở rộ pháo hoa. Tại đây pháo hoa bên trong, hai đạo thân ảnh đại chiến cùng một chỗ, dẫn tới vô số người chịu ghé mắt. Hai người đều là luyện thể tu sĩ, lấy cường đại vô cùng thân thể, cận chiến chém giết, mỗi một lần va chạm. Dưới mặt đất cung điện đều là một hồi run rẩy. Hai người lực lượng quá mạnh mẽ. Chỉ xem liều mạng thân thể, liều mạng huyết mạch, cũng đủ để phần đông tu sĩ cảm giác được kinh tâm động phách. Cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt hảo sinh đáng sợ. Đúng vậy a, cùng Bắc vực thiên kiêu ác chiến, chấn giết vô số người, còn đem thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc thiên kiêu giết được thất linh bát lạc. Hôm nay vẫn còn có dư lực cùng Tịch Vô Nhai chém giết. Tịch Vô Nhai bây giờ còn vô dụng át chủ bài. Căn bản không đem hết toàn lực. Một khi phóng xuất ra át chủ bài. Cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, Tô Tử Mặc tiêu hao xác thực rất lớn. Ác chiến chúng thiên kiêu. Lại căng ra hai đại dị tượng. Trong đan điền linh lực đã sớm khô kiệt. Nhưng mặc dù không có linh lực, Tô Tử Mặc vẫn như cũ rất đáng sợ. Chỉ là dựa vào thân thể bộc phát, đại đa số kim đan chân nhân liền gánh không được. Lúc này, Tô Tử Mặc càng đánh càng hăng. Tu hành đến nay, hắn khó được gặp được một người tu sĩ. Vậy mà có thể tại luyện thể trên có thể cùng kia tranh phong. Mà Tịch Vô Nhai lúc này tâm tình, nhưng có chút phức tạp. Lưu Ly Cung là thiên hoang đại lục am hiểu nhất luyện thể cận chiến tông môn. Lưu Ly Cung bí điển tu luyện tới cực hạn. thậm chí có thể chấn giết thượng cổ dị chủng. Hàng phục thuần huyết hung thú, Tịch Vô Nhai tu hành đến nay, chưa bao giờ gặp được qua có thể cùng hắn cận chiến chém giết người. Mà hôm nay, gặp được Tô Tử Mặc sau đó, hắn cảm thấy khó giải quyết. Huyết như hải triều, cái này thần hoàng đảo truyền nhân, vậy mà đem huyết dịch tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới. Đáng sợ hơn chính là, cái này thần hoàng đảo truyền nhân phóng xuất ra rất nhiều cận chiến kỹ pháp. Vô cùng quỷ dị, có thể cương, có thể nhu, coi như đại mãng bàn sơn, coi như linh hầu leo núi. Thậm chí có nhiều lần, đều suýt nữa uy hiếp được tính mạng của hắn. Cách chương.